Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tông của cô đều trở nên ấm áp vì có anh. Sao lại không mặc áo khoác vào? Lê Tiện Nam thấy cô chạy tới, giang hai tay ra ôm lấy cô. Trên người Diệp Phi mặc một chiếc áo len mỏng mềm mại, nhiễm nhiệt độ trên người cô. Anh dứt khoát ôm cô vào lòng, trở tay mở cửa xe ra, lên xe nào, đừng để bị cảm. Lê Tiện Nam, Diệp Phi ở trong lòng anh ngẩng đầu lên. Hơi thở ra đều biến thành khói trắng mịn, nhưng cô cũng không lạnh một chút nào. Diệp Phi cũng không có ý định nói cho anh biết, nhìn anh lại cong môi cười rộ lên, cọ cọ vào trong lòng anh, tự mình mở cửa xe ra bước lê. Kết quả trên ghế phụ đặt một bó hoa hồng đỏ, còn có một ly cà phê nóng. Anh nghĩ gì mà lại đổi hoa thế? Diệp Phi ôm vào trong ngực, cúi đầu ngửi ngửi, em còn tưởng rằng anh chỉ biết tặng hoa cẩm tú cầu. Bởi vì anh đã trở lại. Trước khi Lê Tiện Nam lái xe đưa cho cô ly cà phê nóng, nói giỡn với cô, đây không phải là năm nay vừa mới có loại giới hạn theo mùa, anh bảo Kha Kỳ đi mua trước, vừa vặn còn nóng. Diệp Phi cầm ở trong tay sưởi ấm một chút, đặt ly cà phê ở trên dĩa phía trước, sau đó thừa dịp trước khi Lê Tiện Nam lái xe, nắm tay phải của anh ở trong lòng bàn tay. Làm sao vậy? Lê Tiện Nam nghiêng đầu hỏi cô, lạnh à, không. Diệp Phi nhìn anh, nghĩ đến những lời Triệu Tây Mi nói, muôn vàn cảm xúc mềm mại dâng lên trong lòng. Lê Tiện Nam chậm rãi lái xe ra ngoài, tình hình giao thông bên này rất thuận lợi, anh cũng để một tay cho cô nắm. Đúng rồi, sắp đến Tết, không phải là mấy ngày trước nghe em nói muốn mua một thỏi son sao? Lê Tiện Nam chậm rãi lái xe hỏi cô, đã mua cho em rồi, trong hộp để đồ trước mặt, em thử xem. Diệp Phi buông tay anh ra đi lấy, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong có một thỏi son môi mới tinh, Diệp Phi mở ra thử, theo bản năng mà muốn kéo kính chiếu hậu trước xuống soi, kết quả kéo gương chiếu hậu xuống. Trên đó có một chiếc nhẫn kim cương. Lê Tiện Nam khẽ cười. Diệp Phi gỡ xuống, đeo chiếc nhẫn lên trên tay, sau đó cười hỏi anh, vẫn là cuộc hẹn hàng tháng sau, lần này có thể tự mình tặng cho em. Lê Tiện Nam cười nhẹ một tiếng, nói, lần đó anh đến Hồng Kông rất nhiều lần, cũng chưa từng gặp được ngươi, kết quả sau đó mới biết được, ngay cả tiểu Tây Giao em cũng rất ít khi đến, bởi vì nơi đó rất giống Tây Giao. Em đi thì sẽ nhớ anh rất nhiều. Khi nhắc tới chuyện đó, Diệp Phi vẫn sẽ cảm thấy có một chút chua xót. Cô tiết chế cảm xúc, nói đùa với anh, gần đây anh cũng không bận gì sao, anh rảnh rỗi như vậy, e thật sự rất lo lắng rằng anh sắp phá sản. Nếu anh sắp phá sản, em nuôi anh, cũng không phải không được, em có nhà có kim cương, chỉ cần anh đừng quá phá của, em vẫn có thể nuôi nổi anh. Diệp Phi cảm thấy mình giống như một con khủng long nhỏ đang cất giấu kho báu, có một cái rương kho báu nho nhỏ, bên trong cất đầy kim cương và quà anh tặng. Lê Tiện Nam cũng giả vờ đứng đắn, nói đùa với cô cũng cảm thấy trái tim mềm mại hơn, thừa dịp đèn đỏ, tay trái anh cầm vô lăng, tay phải nắm chặt cổ tay trái của cô. Đúng vậy, anh cũng chỉ cần nửa giường của em, với điều kiện tiên quyết là Phi Phi của chúng ta phải ở trên giường. Nói xong, Lê Tiện Nam quay đầu lại nhìn cô. Ngày đó mới hơn 4 giờ chiều, ánh mắt anh nhìn về phía cô cất giấu ý cười cưng chiều, nhưng lúc này Diệp Phi cũng hiểu được, đó không phải là cưng chiều, không phải là yêu thích. Mà là thiên vị, khi đó Diệp Phi không rảnh chuyện nấu cơm lắm, bởi vì nhịp sống ở Hồng Kông rất nhanh, cô không có thời gian để làm mấy chuyện này, lúc ở Anh, cô cũng chỉ biết làm một vài món ăn đơn giản. Lê Tiện Nam cũng không nỡ để cô vào phòng bếp, nhưng anh thật sự cũng không biết làm lắm, khi đó cố ý gọi một đầu bếp tới dạy, Lê Tiện Nam cũng chỉ nghe được vài câu, nói là học xong rồi, kết quả thật sự đi làm, vẻ ngoài cũng không tệ lắm, Diệp Phi khen anh thật giỏi. Lê Tiện Nam bán tính bán nghi nếm một miếng, dở khóc dở cười, rút đôi đũa rút trong tay cô ra, anh gọi bên ngoài đưa đến. Không đợi cô trả lời, Lê Tiện Nam đã thu dọn đồ trên bàn đi, bây giờ giao hàng càng ngày càng thuận tiện, Lê Tiện Nam gọi vài món ở nơi hai người thường đến, quay lại nhìn cô cảm thấy buồn cười, có chuyện gì xảy ra với em vậy, mặn như vậy còn ăn. Bởi vì là lần đầu tiên anh làm, tốt xấu gì cũng phải cổ vũ anh một chút, như vậy về sau chuyện nấu cơm sẽ giao cho anh. Diệp Phi ngồi ở bên bàn ăn, là thật sự chỉ xem những lời này chỉ như lời nói đùa. Lê Tiện Nam cũng không nghiêm túc, nói giỡn với cô là được, làm đầu bếp nấu ăn tại nhà cho em, dù sao như thế nào cũng không bằng em là một tiến sĩ, làm sao có thể để em vào phòng bếp được. Hai má Diệp Phi nóng lên, cảm thấy tiến sĩ cũng sắp bị anh trêu chọc, đúng lúc này đồ ăn bên ngoài được đưa đến, Diệp Phi đẩy anh ra mặc dép lê đi lấy, trong phòng rất nóng, bên ngoài rất lạnh, Diệp Phi nghĩ chỉ đi vài bước. Vì thế cũng chỉ mặc chiếc áo hơi mỏng chạy ra, sau khi lấy đồ xong, cô xoay người đi lên những phiến đá xanh, lại nhìn thấy Lê Tiện Nam cầm một chiếc áo khoác đi ra đón cô. chỉ vài bước chân như vậy, anh vẫn không đành lòng để cô dính một chút gió lạnh. Kia ngày đó chắc là bởi vì Diệp Phi tan tầm sớm, hai người ăn cơm cũng khá sớm, trời còn chưa tối. Lê Tiện Nam nhớ tới có một bộ phim còn chưa xem xong cùng cô. Diệp Phi cũng đã quên, số bộ phim mà hai người xem không ít, cô cũng đi đến gần chọn, xem cái nào đây. Lê Tiện Nam rút một cái đĩa ra, trên bìa đĩa là một cây cầu, Jesse và Hy Lâm gặp lại nhau, ngày đó trước khi kết thúc, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đây hẳn là chính là dáng vẻ của nhà mà Diệp Phi tưởng tượng ra từ thật lâu trước kia, ấm áp là thứ yếu, là có người đặt mình ở trong lòng để yêu, vĩnh viễn không cần lo lắng ngày mai bất an. Diệp Phi được Lê Tiện Nam ôm vào trong lòng, anh cũng không chán, tuy rằng hệ thống sưởi ở tay dao đầy đủ, nhưng anh vẫn tìm một cái chăn mỏng đắp lên trên đùi cô. Diệp Phi không muốn, dùng cái chăn mỏng kia quấn luôn cả anh lại. Trong đó có một câu thoại, lúc còn trẻ luôn cho rằng có thể gặp gỡ rất nhiều người, rồi sau đó cậu sẽ hiểu được, cái gọi là cơ duyên, kỳ thật thật sự cũng chỉ có vài lần như vậy thôi. Khi nghe thấy câu thoại này, Diệp Phi nhìn về phía anh theo bản năng. Trong phòng rất tối, vì xem phim cùng cô, Lê Tiện Nam tắt hết tất cả đèn trong phòng đi, chỉ để lại đèn hành lang nhỏ nhỏ trong sân. Ánh đèn hành lang rất ấm áp, phản chiếu vào hồ nước lấp lánh trong sân, cá coi khi thì bơi lội, làm cho mặt nước nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Hoàng hôn bên ngoài đã sắp kết thúc, đầy trời màu vàng xám và màu xanh đậm giao nhau, đó là một loại hiu quạng có độ bão hòa độ cực kỳ cao, giống như một trong những khung hình tinh xảo nhất trong phim Hồng Kông. Mà Lê Tiện Nam cảm nhận được ánh mắt cô, anh cúi đầu, không hỏi cô, một chút ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, cúi người hôn lên môi cô, Diệp Phi bật cười rộ lên, đùa giỡn với anh ở trên sofa, cuối cùng bị anh đặt ở mép ghế sofa. Lê Tiện Nam, em muốn xem phim. Cô cố ý nhẹ giọng nhìn anh nói, mái tóc dài buộc lên đã lỏng lẻo, nhẹ nhàng móc một cái, dây buộc tóc đã rơi ra, mái tóc dài mềm mại xõa ra trên vai, làn da trắng sứ, giống như xương quai xanh cánh bướm. Cô không còn trẻ tuổi ngây ngô giống khi đó, nhưng bởi vì được anh yêu, nên cả người cũng mềm mại đi, giống như một khối ngọc trắng tinh không tì vết, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong suốt. Lê Tiện Nam không nói lời nào, tiến đến gần hôn cô, lời thoại đang chậm rãi phát ra. Cậu không thể thay thế được bất kỳ người nào. Diệp Phi kéo tấm chăn mỏng, nhân lúc anh buông cô ra, cô ngửa người dựa vào trên sofa, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Ánh sáng mông lung như vậy, một chút ánh sáng nhạt nhẽo cũng theo hình ảnh hiện lên. Những ánh sáng bị cắt chợt lóe lên đó, xẹt qua sóng mũi thẳng tắp của anh, hiện lên đôi mắt sâu thẳm mà gợi cảm của anh. Vào lúc bình minh bắt đầu, tình yêu của cô cũng theo đó thức tỉnh cùng với ánh nắng ban mai. Hoàng hôn mặt trời lặn, tình yêu của cô sôi sục vào giữa đêm khuya. Lê Tiện Nam, em cũng rất yêu anh. Cô chậm rãi nói từng chữ một. Sao lại tỏ tình thế? Lê Tiện Nam khẽ cười, hôn lên má cô. Phi Phi của chúng ta lại không có cảm giác an toàn sao? Không phải, là anh quá thân thuộc với em. Em luôn cảm thấy, em có thể làm rất ít chuyện vì anh. Anh cũng không cho em cho tặng đồ cho anh. Không bằng, không bằng. Lê Tiện Nam hỏi tiếp. Vậy không bằng mỗi ngày em đều nói với anh một câu em rất yêu anh là được rồi. Diệp Phi cười rộ lên, ông lấy cổ anh tiến lại gần hôn lên môi anh, còn giả vờ nghiêm túc nói, không còn gì khác, tiền của em đều phải tích cóp, lỡ như ngày nào đó anh thật sự phá sản, em vẫn có thể có tài sản riêng của chúng ta, không có lương tâm, mỗi ngày đều ngóng trông anh phá sản. Đáy mắt Lê Tiện Nam có ý cười, tay vỗ vào trên đùi cô, tiến về phía trước, dừng lại bên hông cô nhéo một cái, Diệp Phi giật mình, muốn đánh vào tay anh, Lê Tiện Nam không thể không buông ra. Trở tay nắm lấy cổ tay cô đẩy lên trên, khi hôn cô, lúc đầu cô còn hơi nhạy cảm, theo bản năng dịch ra phía sau một chút, hai người cuốn chung một cái chăn mỏng, hơi ấm đã bị phóng đại tràn ngập, hơi thở của anh cọ qua cổ cô, Diệp Phi cảm thấy vành tai cũng đang nóng lên. Lê Tiện Nam, em yếu ớt đẩy đẩy anh, có chút mơ màng nhắc nhở anh, còn chưa xem phim xong, là anh muốn xem. Nó giống như một chút hờn dỗi. Được rồi, xem phim, em còn có tâm trạng để xem. Lê Tiện Nam ngẩng đầu. Trong đôi sâu thẳm mập mờ có ánh sáng lờ mờ, tay anh nắm lấy cổ tay của cô, Phi Phi, còn muốn xem phim không? Hai má Diệp Phi nóng lên, không rút tay về được, dứt khoát xoay mặt sang bên cạnh, vùi vào trên gối tựa ở sofa, trong giọng nói có sự ngượng ngùng, Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam cười rộ lên, buông cổ tay của cô ra, cúi người xoay mặt cô lại, hai ngón tay nhéo má cô, nhìn màu hồng nhạt trên mặt cô, khẽ cười, một nụ hôn sâu, rồi sau đó vuốt ve mặt cô, tập trung xem phim. Bộ phim kia nói, cái gọi là cơ duyên, kỳ thật thật sự cũng chỉ có vài lần mà thôi, thật ra có một vài người cũng vậy, sẽ chỉ gặp được một lần trong cuộc đời, cũng là người yêu độc nhất vô nhị, là một nửa hoàn mỹ nhất, là một nửa phù hợp với linh hồn của cô. Cũng may mắn trong đêm tuyệt đẹp đó, gặp được một người tốt đẹp như mùa xuân, dạy cô cách yêu, cũng yêu cô, cũng được cô yêu như vậy. Luôn luôn bình an, cũng thật sự vắng anh không vui. Hơn nữa, trên thế giới này cũng không còn một Lê Tiện Nam nào nữa. Tết Nguyên Đán năm 2019 rơi vào đầu tháng 2, lúc cuối tháng 1 Diệp Phi đã hỏi Lê Tiện Nam có kế hoạch gì chưa. Lê Tiện Nam rất bình tĩnh, nói ở nhà. Nói xong còn hỏi cô có sắp xếp gì. Diệp Phi không có kế hoạch gì cần sắp xếp. Kỳ thật nhớ tới hai người bọn họ cũng có chút đáng thương, một thành phố lớn như vậy, thế mà cũng có một người thân nào ở bên cạnh, giống như trong thế giới vội vã này, bọn họ cũng chỉ có được lẫn nhau. Lê Tiện Nam nói mỗi ngày cô đều nhìn máy tính chằm chằm như vậy sẽ mệt mỏi, dẫn cô đi ra ngoài một chút. Diệp Phi cũng không hỏi đi đâu, không nói rõ được vì sao cảm thấy anh dẫn cô đi đều là nơi tốt đẹp. Những ngày tháng trước khi Lê Tiện Nam gặp gỡ Diệp Phi cũng sống rất lành mạnh, ngoại trừ nhóm người Triệu Tây Chính. Những sở thích khác của anh đều rất ít, đơn giản cũng chỉ là nuôi cá, chơi đùa với hoa cẩm tú cầu trong sân. Một ngày cuối tuần trước năm mới Lê Tiện Nam dẫn cô ra ngoài, điểm đến thế mà lại là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà hai người từng đến nhiều năm trước, chỉ là trở lại sau nhiều năm như vậy, dáng vẻ của nơi này đã sớm thay đổi. Rời xa nội thành, vốn đã yên tĩnh, phong cách Bắc Âu ban đầu của khách sạn này đã sớm bị đổi thành phong cách Giang Nam, cây cầu nhỏ nước chảy, cây cảnh xanh tươi. Phiến đá xanh trải ra trên mặt nước, phía dưới có cá koi bơi lội, phía xa chắc là có suối nước nóng, hơi nóng bốc lên lượn lờ. À, nơi này đổi ông chủ sao? Sao phong cách lại sửa thành giống như Tây Giao vậy? Xe vừa mới dừng lại, Diệp Phi nhìn vào bên trong, không kìm lòng được phát ra một câu cảm thán. Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, nói, có thể là vậy, quấn khăn quàng cổ lại nào, bên ngoài lạnh. Em biết rồi. Diệp Phi ngồi ở trong xe sửa sang lại khăn quàng cổ của mình. Đi theo anh xuống xe, theo bản năng mà đi khoác tay anh, Lê Tiện Nam đang chặt 10 ngón tay cùng cô, nhét tay cô vào trong túi áo gió. Không đúng nha, Lê Tiện Nam, phản ứng này của anh làm em rất nghi có phải là anh tự mình tìm người đến hay không? Tay Diệp Phi bị anh nắm, ngoắc ngoắc ngón tay anh, thật là, mỗi lần đi ra ngoài đều được đối đãi đặc biệt, em luôn cảm thấy là anh ở phía sau em. Loại cảm giác này bắt đầu từ lúc chia xa, khi đó Lê Tiện Nam không ở bên cạnh cô. Nhưng anh đối với cô vừa thiên vị vừa cưng chiều và quan chăm sóc ở khắp nơi, cho nên làm cho Diệp Phi có được cảm giác an toàn nằm ngoài mong đợi, dù cho có chia xa, tình yêu của anh cũng chưa bao giờ vắng mặt một ngày nào. Cũng không sao cả, đúng lúc nơi này muốn khai thác thành khu du lịch, anh đầu tư chút tiền, bảo bọn họ để lại cho ta một tòa nhà ở cuối cùng, tìm người thiết kế sân vườn Tây Giao, thấy em có hơi sợ người lạ, dù sao cũng phải giống trong nhà một chút, để cho em thơi thật vui vẻ. Lê Tiện Nam cũng không che che giấu giấu, dắt cô đi về phía trước, cũng cứ như vậy trả lời. Diệp Phi cũng thật sự cảm thấy, có đôi khi mình lo lắng anh phá sản, cũng không phải không có nguyên nhân, anh thật sự quá biết tiêu tiền. Nhưng Diệp Phi nói với anh hết lần này đến lần khác, anh lại luôn để chuyện này vào tai này ra tai kia, cô có nói nhiều cũng chỉ đơn giản là mặc kệ. Hồ tắm suối nước nóng ở một góc trong sân nhỏ, suối nước nóng chú ý cảnh quan, nơi này thiết kế rất đẹp, giống Tây Giao mà không phải là Tây Giao. Rừng trúc u mịch càng thêm thanh tịnh, buổi tối mới là phong cảnh đẹp, một ngọn đèn lờ mờ ở hành lang chiếu vào đêm khuya thanh vắng, một chút mùi thơm của ngải cứu lượn lờ quanh mũi. Diệp Phi vẫn rất thích ngâm mình trong hồ suối nước nóng, nhất là khi ở cùng anh trong một nơi có tình riêng tư cao và cực kỳ thoải mái như vậy. Năm nay sao lại không thấy Triệu Tây Chính, Diệp Phi tìm đề tài nói chuyện với anh, bị người nhà cấm túc, cánh tay Lê Tiện Nam lên trên phiến đá xanh ở phía sau. Để lộ đường cong của vai và cổ rõ nét gợi cảm ở bên ngoài. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Em cũng chưa từng nghe nói anh ta và Như Ý như thế nào. Diệp Phi nhắc tới cô gái nhỏ kia lại hơi lo lắng. Trước kia Tiết Như Ý rất hoạt bát, bây giờ cũng đã ít nói hơn rất nhiều. Trước khi nghỉ Diệp Phi đã hỏi cô ấy có sắp xếp gì chưa, cô ấy nói sẽ về quê Giang Nam. Một câu bình thường như vậy, bị Diệp Phi nghe có loại ảo giác đau khổ là về nhà lấy chồng. Nhưng dù sao cũng là chuyện tình cảm của mỗi người, ai cũng không có tư cách phán xét gì. Người trưởng thành cả rồi, đưa ra quyết định không gọi là quyết định, mà gọi là lựa chọn, đưa ra lựa chọn thì phải gánh vác hậu quả. Lê Tiện Nam tiến gần đến chỗ cô. Nước gợn sóng rung chuyển, nhẹ nhàng chạm vào làn da trước ngực cô. Có lẽ là anh đã tính toán kỹ càng, áo tắm ở suối nước nóng này vẫn là kiểu dáng của nhiều năm trước, trước ngực là thiết kế ren kiểu Pháp. Vạt váy ngắn vạt ở trong nước giống như một đóa hoa nhài gợn sóng. Đột nhiên anh tới gần, hơi nóng lượn lờ như thể hữu hình, biến thành một bàn tay câu dẫn, vô hình hôn dọc theo làn da của cô, lại như nhìn thấy mọi thứ ở dưới làn da của cô. Kia anh ta có ổn không? Trước kia lúc đón năm mới không phải là anh ta luôn thích Diệp Phi quay mặt đi giả vờ ngắm cảnh, cố tình không nhìn thẳng vào anh, kết quả còn chưa dứt lời đã bị anh cứng rắn cắt ngang. Bàn tay Lê Tiện Nam mang theo nhiệt độ trong suối nước nóng, tay anh lần theo chân cô hướng về phía trước, lúc làn váy bị vén lên, một tay khác của anh lại đặt ở trên eo cô. Diệp Phi theo dựa ra gần phía sau hơn theo bản năng, vách đá trong hồ nước nóng cũng nóng, thậm chí có hơi nóng hơn một chút, nhưng loại nhiệt độ này, vào đêm đông như vậy thật sự làm cho người ta nghiện. Cơ thể căng thẳng của Diệp Phi lại chậm rãi thả lỏng ra. Lê Tiện Nam không nói lời nào, cánh tay anh chống ở trên vách đá phía sau cô, hơi nước ướt đầm đìa làm cho khuôn mặt anh có loại ướt át gợi cảm. Mấy năm trước vào lần đó ở chỗ này, Lê Tiện Nam từng kể cho cô nghe một câu chuyện xưa về nàng tiên cá, như là dỗ cô ngủ, sợ cô không thể ngủ ngon ở trong hoàn cảnh xa lạ. Diệp Phi lại đột nhiên nhớ tới câu chuyện xưa mà anh đã kể. Nàng tiên cá trèn lên trên bông thuyền, một đôi mắt quyến rũ, liếc mắt đưa tình nhìn thủy thủ trên thuyền, cô ấy vừa mở miệng, đã khiến cho người ta tiến vào trong biển rộng mênh mông vô tận mà không hề hay biết. Khi đó Lê Tiện Nam dùng nàng tiên cá để hình dung cô, nhưng bây giờ cô cảm thấy ngược lại, nhân vật này hẳn là càng phù hợp với anh hơn. Ngay khi Diệp Phi phân tâm nhớ tới nàng tiên cá, Lê Tiện Nam đã hôn đến cổ cô, nước suối nước nóng là nước nóng, nhưng lúc anh hôn xuống lại càng thêm nóng bỏng. Lê Tiện Nam, em đang nói chuyện với anh đó. Cuối cùng Diệp Phi cũng không đẩy anh ra, cổ tay mảnh mai đặt ở trên vai anh, sống lưng dựa vào thành hồ. Thế này không phải là rõ ràng rồi sao, còn nhắc đến cậu ta. Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, tay lại di chuyển từ sống lưng cô lên phía trước, móc lấy sợi dây thắt ở đầu ngón tay, cố gắng không di chuyển. Hai má Diệp Phi ửng đỏ, lời nói ra cũng không có khí thế gì, nói giống như là em chưa từng nói đến đề tài này với anh cứ không như vậy, cái nào, anh mập mờ khẽ cười. Tay móc lấy sợi dây kia hơi động đậy một chút, suối nước nóng này nói lớn, nói nhỏ không nhỏ, có một đầu làm tạo cảnh nước chảy, nước nóng bốc hơi lên chảy xuống theo một cái bình gốm. Những tiếng nước chảy đó rất nhỏ nghe thật êm tai. Hoa sơn trà xung quanh cũng đang nở rộ, một chút hương thơm thoang thoảng hòa quyện với mùi ngải cứu của suối nước nóng, giống như nụ hôn nồng nhiệt không thể dừng lại của bọn họ. Lúc Lê Tiện Nam bế cô trở về, trên người Diệp Phi vẫn mặc áo tắm ngâm mình trong suối nước nóng. Giống như cảnh tường đã từng quen biết, cũng làm cho cô nhớ tới rất nhiều năm trước. Lần đó sau khi hai người trở về từ suối nước nóng, cô đến Quảng Đông, anh lại tới đón cô, lúc ấy vì chuyện này, Lê Tiện Nam còn có chút không vui. Một vài đoạn ký ức sau đó chợt hiện lên, Diệp Phi nghĩ tới chuyện ở sân bay, cô kể cho anh nghe về một bộ phim quy mô rất lớn, suy nghĩ tan biến, Diệp Phi lại đứt quãng nghĩ đến phần 2 của bộ phim được công chiếu vào năm 2017, lúc đó Diệp Phi vẫn còn ở London. Được Quý Hạo Nguyệt dẫn đi xem, thành phố London này rất kỳ diệu, ban ngày náo nhiệt xe cộ kéo đến ùn ùn, buổi tối các quán bar mở cửa, có một vài nhà hàng tắt đèn lại chính là pub. Diệp Phi và Quý Hạo Nguyệt đi xem phim, trong phòng chiếu phim lớn như vậy, hai cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi đó bộ phần đầu của bộ phim này còn bị hạn chế công chiếu ở Trung Quốc, hai người bọn họ đi xem phần 2 ở London, kết quả lúc tới người đi xem đều là cặp đôi, cảnh tượng kia không cần nói cũng biết là xấu hổ như thế nào. Diệp Phi nghĩ đến cảnh tượng kia, bất giác cười rộ lên. Lê Tiện Nam ngẩng đầu lên hỏi cô, cười cái gì vậy? Diệp Phi đã ngâm mình trong suối nước nóng nên hai má ửng đỏ, một đôi mắt tự như gần sóng nước. Cô nói, em đang nghĩ đến phần 2 của một bộ phim, em đi xem lúc ở anh. Bộ phim khoa học viễn tưởng nào à? Lần đó lừa anh, em và Quý Hạo Nguyệt đi xem 50 sắc thái đen. Diệp Phi cười nói, bằng không để anh biết em đi xem cái kia, thật xấu hổ. Lê Tiện Nam vuốt tóc mái bên má cô ra, có cái gì mà thật xấu hổ, còn không phải là một bộ phim khiêu dâm. Lê Tiện Nam, nếu không anh xem lại một lần nữa cùng em, không cần, Diệp Phi từ chối một cách quả quyết, kết quả hiển nhiên là cô đã xem nhẹ Lê Tiện Nam có đôi khi thật sự không đứng đắn như vậy. Hai ngày nghỉ ngơi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rất bình thường, đến ngày thứ ba, 5-6 giờ chiều Diệp Phi đi vào phòng tắm thay váy ngủ, cúi đầu sửa sang lại xong vừa ngẩng đầu lên. Bất thình lình nhìn thấy Lê Tiện Nam đứng ở phía sau cô, đầu ngón tay còn có một đoạn khăn lụa màu trắng quấn quanh. Diệp Phi xoay người, duỗi tay muốn lấy lại đây, anh luôn mang theo chiếc khăn lụa này bên người sao? Lê Tiện Nam móc lấy khăn lụa, giọng nói trầm thấp, sau khi em đi, chiếc khăn lụa này bị em đặt ở phía dưới gối, nên anh tiện tay cất đi. Sao anh không buông tay? Lúc anh dùng một loại ánh mắt tối tăm không rõ ràng nhìn cô, Diệp Phi luôn có loại ảo giác bị anh bắt được. Cô trở tay chống tay lên bồn rửa tay trong phòng tắm, bên kia là cửa sổ kính trong suốt sát đất, qua làn hơi nóng lượn lờ, còn có thể nhìn thấy rừng trúc làm tường. Lê Tiện Nam thông thả quấn chiếc khăn lụa kia, ngữ điệu trầm thấp, giống như có dục vọng đen tối trào dâng. Anh nắm tay cô dẫn cô đi ra ngoài, hơn phân nửa tường trong phòng ngủ đều là kính, tấm rèm khép hờ, trên TV đang phát một bộ phim. Hình ảnh vừa vặn chạy đến một khung cảnh nhất định, vứt lại cốt truyện và mánh lới quảng cáo lớn, chỉ nói về chất lượng hình ảnh, tình tiết và nhạc đệm đều là thượng thừa. Lê Tiện Nam thật đúng là cố ý chọn một bộ phim như vậy, Diệp Phi bảo anh tắt đi cũng không tắt, dỗ cô nói khó khăn lắm mới tìm được bản gốc. Diệp Phi vừa nghe thấy bản gốc càng muốn nổ tung, mở đầu không được bao lâu đã có một cảnh tượng tình cảm mãnh liệt diễn ra. Phi Phi, Lê Tiện Nam khẽ cười hỏi cô, ở trong ánh sáng tối tăm như vậy giống như một sự quyến rũ lặng thầm, em nói xem, lúc em xem ở nước ngoài, không nghĩ đến nếu như có anh ở bên cạnh thì sao ư, quả thật là có nghĩ tới. Những người xung quanh tới xem người đều là cặp đôi, chỉ có cô và Úy Hạo Nguyệt có vẻ hơi không phù hợp lắm. Ngày đó bị giày vò rốt cuộc vẫn là Diệp Phi, bộ phim vẫn đang chiếu, ban đầu cô mặc một cái váy ngủ có thắt lưng, ngón tay anh trượt đến sống lưng cô, Diệp Phi sợ ngứa, theo bản năng vặn vẹo một chút, kết quả Lê Tiện Nam lật ngược lại, đầu ngón tay móc một cái, động tác nhanh chóng thuần thục kéo khóa kéo xuống một chút, Diệp Phi giả vờ không thèm để ý, kết quả khóa kéo vừa bị kéo xuống một chút. Lúc này Diệp Phi đã phản ứng lại, dây váy cũng đã trượt xuống dưới, Lê Tiện Nam vô tội cũng dứt khoát không giả vờ nữa, cầm lấy chiếc khăn lụa cuốn quanh lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng mà lưu luyến, thử không? Cũng chính bởi vì câu nói là để thư giãn, kết quả lại biến thành đổi sang một nơi khác tiếp tục bị bắt nạt, Diệp Phi muốn về nhà sớm, xách túi xách đi lên trước, Lê Tiện Nam buồn cười lại ấm ức, kéo tay cô nói, được rồi, lần tới anh sẽ chú ý hơn một chút, được không? Tự như rất nhiều năm trước. Anh nói câu gì đó, một từ hai ý nghĩa, lần tới không làm em đau nữa. Càng nghĩ, hai má Diệp Phi càng nóng hơn. Mở cửa xe ra ngồi vào, dứt khoát xem anh là một tài xế. Kết quả Lê Tiện Nam cũng không vội vàng lái xe, anh lấy từ trong túi ra hai cái hộp kim loại đựng kẹo cai thuốc lá, nói đùa với cô, chọn một cái. Anh chọc giận em rồi dùng kẹo dỗ em sao, Diệp Phi giống như một con công nhỏ. Lê Tiện Nam, em đã bị anh chiều hư rồi, không dùng kẹo để dỗ được. Ý cười của Lê Tiện Nam càng sâu, lắc lắc hộp kim loại, vậy em chọn một cái mở ra nhìn xem. Diệp Phi bán tính bán nghi, duỗi tay ra chọn một cái. Lê Tiện Nam mở hộp kim loại ra, bảo cô đưa tay ra, Diệp Phi mở lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền kim cương bị đổ ra, sợi dây chuyền mảnh, được trang trí bằng hai bông hoa cẩm tú cầu nhỏ màu xanh nhạt. Còn cái khác thì sao, trong lòng Diệp Phi lập tức hiểu được cái kia sẽ không trống rỗng. Lê Tiện Nam cũng mở một cái hộp khác kim loại hộp khác ra. Đổ ra một chiếc nhẫn tinh tế, xung quanh viên kim cương chính được đính thêm một vài viên kim cương nhỏ, bốn phía còn có bốn đóa hoa rất rất nhỏ. Phi Phi, anh thật sự yêu em. Đáy mắt anh là ý cười cưng chiều, cầm sợi dây chuyền lên, dùng ánh mắt ra hiệu với cô một chút. Diệp Phi nghe theo, nghiêng người về phía anh, cô kéo gương chiếu hậu xuống xem, nhìn Lê Tiện Nam đeo sợi dây chuyền vào trên cổ cô. Hôm nay lúc tỉnh dậy soi gương, nhìn thấy trên cổ có một vài vết đỏ. Mặt Diệp Phi đỏ đến mức không chịu được, nhớ lại hai ngày này rõ ràng không phải là nghỉ ngơi, buổi sáng, hình như cũng chính bởi vì việc này nên không muốn để ý đến anh lắm, cũng không thể hoàn toàn trách anh được, cũng là vì cô không hề có sức chống cự đối với anh. Lê Tiện Nam đeo cho cô xong, móc lấy sợi dây chuyền nhìn một chút, cười hỏi cô, tâm trạng của công chúa đã tốt hơn chưa? Tốt rồi, tài xế. Lê Tiện Nam cười nhéo mặt cô, nói theo, được rồi, tài xế đưa cô về nhà. Trên đường trở về có hơi xa, dù sao cũng sắp đến Tết, đường cũng hơi vắng vẻ, tay trái Lê Tiện Nam vịn vào vô lăng, khuỷu tay phải nhàn rỗi gác ở trên tay vịn, Diệp Phi cũng thuận thế nắm chặt tay anh, sụ mặt giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lê Tiện Nam bị cô chọc cười, cũng theo đó siết chặt 10 ngón tay với cô hơn, Diệp Phi lại lặng lẽ nhìn lại, bàn tay thon dài đặt trên vô lăng thật đẹp, trên tay trái đeo một chiếc nhẫn, chưa bao giờ thấy anh tháo ra. Khi đó cô còn không biết đây là một chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập cưới, là một ngày nọ trước khi cô đi, tiện tay mở trang web chính thức của thương hiệu chiếc nhẫn kim cương kia ra xem, kết quả trang chủ là một đống kim cương màu sắc lộng lẫy bắt mắt, Lê Tiện Nam cho rằng là cô muốn nhắm những này đó, cho đã hẹn trước cho cô đến quầy chuyên thưởng thức những viên kim cương. Sau khi đến Diệp Phi hỏi nhân viên công tác, mới biết được nhẫn kim cương đỏ này là một thiết kế được đặt làm riêng trong bộ sưu tập cưới, cô hỏi có nhẫn nam hay không? Nhân viên công tác đưa cô đi tìm, kết quả từ nhà thiết kế đã tìm được bản vẽ, nhẫn nữ chính là nhẫn kim cương đỏ, trông rất đắt tiền, nhất là mấy viên kim cương đỏ vây quanh thành hình hoa,

Diệp Phi nhìn ánh nắng ban mai ngập cả bầu trời, lúc Lê Tiện Nam bế cô vào nhà, cô ôm lấy cổ anh hôn lên mặt anh, Lê Tiện Nam, em yêu anh. Lê Tiện Nam cười cười, thả cô nằm trên giường, vốn dĩ hai người đi xem pháo hoa cũng không chuẩn bị gì, bên ngoài áo ngủ mặc một chiếc áo khoác, Lê Tiện Nam thay quần áo rồi ôm cô ngủ, Diệp Phi buồn ngủ không chịu nổi, dính gối là ngủ ngay lập tức, rõ ràng là Lê Tiện Nam cũng là buồn ngủ không chịu nổi, nhưng lúc này thế mà lại không nỡ nhắm mắt lại, còn muốn nhìn cô thêm vài lần nữa, giống như nhìn cô, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mấy ngày nay thật sự trôi qua quá nhanh, cũng cho đến khoảnh khắc này, Lê Tiện Nam dường như mới thật sự ý thức được, cô thật sự ở bên cạnh anh. Có khi Lê Tiện Nam cũng cảm thấy rất kỳ diệu, hơn một nửa tình cảm của anh đều vướng lại trên người cô. Trước khi gặp được cô, Lê Tiện Nam không có nguyện vọng gì, cuộc sống trôi qua giống như để giết thời gian. Đột nhiên cô cứ như vậy xông vào cuộc sống của anh. Hình như cô không cần gì cả, chỉ là vào một ngày nọ khi cô hỏi anh, kiểu người như thế nào mới có thể có sau này với anh đây? Anh cũng như vậy muốn hỏi, em thì sao, em muốn có tương lai với người như thế nào? Những ngày phải chia xa cô, thật ra cũng không có được bao nhiêu giấc ngủ an ổn. Ngày cô đi, ánh mặt trời trong trẻo, dường như mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là lật sang một trang mới, nhưng anh mở mắt ra, không thấy cô ở bên cạnh. Trong không khí vẫn còn tàn lưu lại một chút mùi hương hoa quả thoang thoảng. Phía dưới gối có một chiếc khăn lụa, có đôi khi Diệp Phi tiện tay thả ở đó, anh lấy ra, trên chiếc khăn lụa màu trắng còn sót lại hương vị của cô. Cả ngày hôm đó, anh liên tục kiểm tra tình trạng của chuyến bay, kỳ thật ngay từ lúc ban đầu chia tay cũng đã từng có một chút bất an, sợ cô cho rằng, bọn họ chỉ đến đó. Anh thật sự muốn có tương lai cùng cô, sợ cô gái nhỏ này cao chạy xa bay mà quên đi anh, vì thế cứ một tháng tặng một món quà, anh nghĩ cô nhất định có thể hiểu được. Mặc dù không ở bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn yêu cô. Mấy năm đó cũng không thuận lợi, Lê Hãn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm người khéo đưa đẩy, quan hệ rộng, là người theo chủ nghĩa cực đoan, cha con bất hòa, người khác cũng chỉ nghĩ anh giận dỗi với người nhà mà thôi. Thật ra chuyện Ngô Ngạn Như và Lê Hãn ly hôn đã sớm có một chút manh mối, Ngô Ngạn Như quanh năm đều ở nước ngoài, đã ở cùng một vị luật sư nhiều năm từ lâu, còn có một người con trai là Thịnh Văn Tu, người qua 50 tuổi, sẽ càng sẵn lòng lấy gia đình làm trọng, thậm chí trước kia Ngô Ngạn Như cũng không thể xuất hiện ở những nơi công cộng cùng với Thịnh Văn Tu. Lúc có nào cũng gọi Thịnh Văn Tu là con trai của một người bạn đương nhiên là vị luật sư kia. Dần dà, Ngô Ngạn Như cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai. Trận phân chia này dặn co 5 năm, chính là bắt đầu từ Ngô Ngạn Như. Hai nhà liên hôn vốn đã liên lụy đến rất nhiều vướng mắc về lợi ích, bắt đầu phân chia từng cái, khối lượng công trình tương đối lớn. Lê Tiện Nam gần như không có thời gian nghỉ ngơi, duy nhất một chút thời gian, đều chạy tới thử vận may xem có thể gặp được cô hay không. Khi đó Triệu Tây Chính cũng nói, khả năng xấu nhất, anh Nam có thể phải ra khỏi nhà không có gì. Lúc đó Lê Tiện Nam thật sự cẩn thận liệt kê, suy nghĩ duy nhất của anh chính là, chờ Diệp Phi trở về, ít nhất còn có thể để cho cô sống những ngày tháng như trước kia. Mỗi ngày đều phải đi gặp luật sư, xử lý vô số hiệp ước và hợp đồng, phải họp hết lần này đến lần khác. Mặc dù là có một chút thời gian, cũng sẽ bởi vì chênh lệch giờ mà không đành lòng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cô. Người ta đều nói, một mối quan hệ rất dễ dàng phai mờ bởi vì thời gian và khoảng cách. Một ngày nọ khi Lê Tiện Nam trở về Tây Giao, hàng vạn nỗi nhớ nhung dâng lên trong lòng. Sợ cô không nói tạm biệt, nhưng vẫn cứ xa chạy cao bay. Đó là lần đầu tiên Lê Tiện Nam nói anh yêu em với cô. Chỉ là thật đáng tiếc, không thể nói trực tiếp cho cô nghe. Nếu có người ở trong lòng, vậy thì cô chính là người sẽ lấp đầy tất cả những chỗ trống của anh, nỗi nhớ và tình yêu, đều là dựng lên vì cô. Lê Tiện Nam ôm chặt cô trong ánh nắng ban mai ấm áp, hôn lên giữa trán cô, Phi Phi, anh yêu em. Diệp Phi còn chưa ngủ quá say, trằn trọc tỉnh lai rất nhiều lần, lúc này đã không còn mệt mỏi như vậy nữa. Anh vừa mới dứt lời, Diệp Phi ở trong lòng anh đã ngẩng đầu lên, hôn lên cầm anh một cái thật nhanh, em cũng vậy. Lúc Diệp Phi tỉnh lại đã là buổi chiều, cô thoải mái duỗi người. Kết quả phát hiện Lê Tiện Nam chống khuỷu tay ở bên người cô, bắt đầu từ bình minh, đến khi hoàng hôn buông xuống, tình yêu trong mắt anh vẫn luôn mềm mại vì cô. Năm mới vui vẻ, Phi Phi. Anh lấy một cái bao lì xì từ dưới gối ra đưa cho cô, Diệp Phi cười cười, nằm ở trên giường mở ra xem, bao lì xì Lê Tiện Nam đưa cô không lớn, bên trong lại nhét một chiếc nhẫn. Sao lại tặng nhẫn, anh thật cổ hủ, Diệp Phi cười đeo vào trên ngón tay, thuận tay ôm bao lì xì che ở trước ngực. Lê Tiện Nam cười nói, nhìn cái bàn trang điểm kia của em giống như kho báu, lại thêm một cái nữa vào rương bảo của em là được rồi. đã nói là một tháng chỉ tặng một cái. Diệp Phi nhìn trời nói, anh cứ tiêu tiền như vậy, em sẽ nghi ngờ anh thật sự sắp phá sản, đến lúc đó anh phá sản, chúng ta không được sống ở Tây Giao nữa, để anh phải chịu ấm ức đi đến sống trong căn nhà nhỏ 80 mét vuông của em. Lê Tiện Nam nói, năm mới chỉ một lần, nếu anh thật sự phá sản, chúng ta vẫn còn có thể sống ở Tây Giao. Sẽ không bị đuổi đi sao? Diệp Phi ngây ngốc hỏi anh, vướng bận về chuyện chưa bao giờ xảy ra với anh. Lê Tiện Nam lại lấy từ dưới gối ra một quyển sổ đỏ đưa cho cô. Vậy em nhìn xem. Diệp Phi sững sờ khựng lại một chút, duỗi tay ôm chăn nhận lấy xem, kết quả phát hiện là sổ đỏ của Tây Giao, bên trong kẹp thêm một phần hợp đồng, giấy chứng nhận bất động sản và thủ tục sang tên cho vợ chồng. Diệp Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lê Tiện Nam nằm bên cạnh cô, chống khuỷu tay, khuôn mặt được ánh sáng lúc hoàng hôn chiếu vào mạ lên một tầng ánh sáng dịu dàng. Phi Phi, có bằng lòng không? Anh hỏi cô, có đồng ý sau vẫn luôn giữ lại đèn ở Tây Giao cho anh không? Diệp Phi không nói rõ được cảm giác lúc này, căng thẳng, cảm động, trong đầu trống rỗng, có rất nhiều cảm xúc trối thành một mớ, làm cho tim cô đập rất kịch liệt, không hiểu vì lý do gì, mũi chua xót, cô lại ngơ ngác hỏi anh có bằng lòng không? Anh bằng lòng, đặc biệt bằng lòng. Anh cười trả lời, giống như chỉ là trả lời một câu hỏi rất bình thường. Phi Phi, những ngày tháng sau này, Lê Tiện Nam vĩnh viễn là của em, vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn chỉ làm Lê Tiện Nam của em. Phi Phi, toàn bộ tham vọng của anh, chính là có được toàn bộ quãng đời còn lại của em. Anh mỉm cười, đôi mắt đẹp trời sinh công nhiễm ý cười, em thì sao, mấy năm trước đã hỏi anh muốn cái gì? Phi Phi, anh muốn em, có bằng lòng không? Mũi Diệp Phi chua xót, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Lê Tiện Nam cầu hôn sẽ như thế nào, bộ dạng gì cô cũng đều tình nguyện nói em bằng lòng. Đó là vào ngày đầu tiên của năm mới sau một chiều hoàng hôn bình thường như vậy, câu nói tặng cho bà Lê năm năm sau kia, rốt cuộc cũng không chịu nổi thời gian, đưa cho cô trước một tháng, em bằng lòng. Hốc mắt Diệp Phi chua xót không kìm nén được, luôn sẽ cảm thấy lo lắng vào khoảnh khắc như vậy, cô chậm rãi nói, Lê Tiện Nam, em cũng có rất nhiều điểm không tốt. Đến bây giờ em cũng chưa học được nấu cơm. Sau này, có anh đây, còn có thể để em học cái này sao? Lê Tiện Nam cười đứng dậy, ông cả cô đang cuốn chăn vào trong lòng, nói giỡn với cô, có tiền đồ chút đi, học tiến sĩ về còn tự mình nấu cơm sao? Còn không phải giống anh, cô nhỏ giọng nói một câu. Nhưng anh lại không nỡ để công chúa bước phòng bếp, Lê Tiện Nam nắm tay cô đưa lên, móng tay xinh đẹp như vậy. Diệp Phi không nhịn được bật cười, nước mắt cũng theo đó lăn xuống, Lê Tiện Nam cúi đầu, dùng ngón tay lau lau mắt cô, Phi Phi, sau này sẽ không làm em khóc nữa, cũng không được chọc em tức giận. Cô được nước lấn tới, không có khí thế gì nói thêm một câu. Lê Tiện Nam cười hứa với cô, được, không chọc em tức giận, đều nghe lời em. Ngày đi đăng ký kết hôn cũng là một ngày bình thường. Nằm ngoài dự đoán của Diệp Phi, vào ngày mùng 8 Tết, Lê Tiện Nam nói đưa cô đi ra ngoài một chút, bảo cô trang điểm một chút, Diệp Phi cũng ngoan ngoãn làm theo, lúc lên xe bất ngờ nhìn thấy một bó hoa cẩm tú cầu đang nở rộ ở bên trong, cánh hoa màu trắng, ngoài viên được tô điểm thêm một chút màu xanh nhạt, Diệp Phi còn cảm thấy kỳ quái, hỏi anh đi đâu, xe dừng ở trước cửa cục dân chính, Diệp Phi mới bừng tỉnh phản ứng lại, lập tức đánh anh một cái, không được. Hôm nay em không mang theo giấy tờ tùy thân, sao anh không nói cho em biết trước, Lê Tiện Nam chỉ vào ghế sau, Diệp Phi quay đầu lại, đứng dậy lấy túi sách của mình ở ghế sau, mở ra xem, bên trong là giấy tờ tùy thân của hai người bọn họ, còn có của một hộp nhẫn, sớm chuẩn bị xong hết rồi. Sao anh không nói trước với em chuẩn bị kỹ một chút, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cục dân chính trở lại làm việc, Lê Tiện Nam nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay muốn lập tức bắt cóc em về. Diệp Phi dở khóc dở cười, mở cửa xe ra bước xuống trước, sau đó cúi người thúc giục anh, vậy anh nhanh lên. Sau khi ra khỏi cục dân chính, Diệp Phi ôm hai quyển sổ màu đỏ kia nhìn một lúc lâu, dưới dấu chạm nổi mới toanh, là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người bọn họ. Diệp Phi cẩn thận nhìn cái gì vậy, Lê Tiện Nam mở cửa xe ra ngồi lên, thấy cô bất động, nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô. Lê Tiện Nam, anh chụp ảnh thật đẹp. Sau anh phải chụp nhiều ảnh với em hơn nữa. Thắt dây an toàn xong, Lê Tiện Nam nhéo mặt cô hôn lên, trong tay Diệp Phi cầm sổ chứng nhận kết hôn, ý cười dịu dàng nhìn anh. Lê Tiện Nam, anh là của em, cô cất sổ chứng nhận kết hôn vào trong túi sách của mình, giống như giấu đi kho báu quý giá nhất của mình. Diệp Phi xin nghỉ phép hàng năm thêm vài ngày nữa, có một vài việc muốn làm, Triệu Tây Mi cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp bảo người phê duyệt cho cô. Ngày đó Diệp Phi ngồi trên sofa ôm máy tính cân nhắc, Lê Tiện Nam lên lầu nghe điện thoại xong lại đi xuống dưới, cô vẫn duy trì tư thế đó. Anh đi đến nhéo mặt cô, hỏi cô đang xem gì vậy? Diệp Phi chỉ vào màn hình máy tính, trên màn hình là một khu vườn hoa hồng lớn. Lê Tiện Nam cũng hiểu ngay. Trước khi bà Triệu qua đời, nhờ người tặng căn tứ hợp viện này cho cô, trong lòng Diệp Phi cảm thấy rất khổ sở, luôn muốn phải làm chút gì đó. Giá trị của căn tứ hợp viện rất lớn, Diệp Phi đã từng đi hỏi Triệu Tây Mi từ chối, nói, mối quan hệ giữa người chị với bà nội rất lạnh nhạt, bà nội tặng cho em thì em cứ đi, thành thật mà nói, chị cũng cảm thấy ba mẹ chị không xứng đáng có được cái này, dù sao thì từ trước đến nay cũng chưa từng đến thăm bà nội. Cô thương lượng với Lê Tiện Nam, em muốn làm nơi này thành một khu vườn hoa hồng, cũng có thể cho người tới ngắm, quét mã tiền trả tùy ý, sau đó lấy danh nghĩa bà Triệu quyên góp. Như vậy cũng coi như là có chút giá trị. Khi đó Lê Tiện Nam nói đi tìm vườn hoa giúp cô, Diệp Phi vội vàng kéo anh lại, không được, anh không phá của như anh đâu, lâu lâu cho người tới đổi hoa, em muốn trồng hoa hồng. Lê Tiện Nam vừa nghe, khối lượng công trình này hơi lớn. Lớn cũng không sao cả, em có kỳ nghỉ. Diệp Phi hạ quyết tâm, chọn một ngày nắng đẹp kéo Lê Tiện Nam đến vườn hoa chọn hoa hồng, công nhân nói gieo trồng hoa hồng vào tháng 3 là tốt nhất, bởi vì vừa vặn có thể bắt đầu nở vào tháng 5 và tháng 6, Diệp Phi nghiêm túc chọn một vài loại hoa hồng, Lê Tiện Nam cũng không can thiệp vào quá nhiều, tập trung đưa ra ý kiến cho cô. Diệp Phi rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn hoa hồng đỏ, nghĩ đến hoa hồng đỏ rậm rạp bám vào trên tường tứ hợp viện, cô luôn nghĩ. Vậy cũng coi như là hoàn thành giấc mơ lúc còn sống của bà Triệu, cô không tặng hoa hồng, mà cô trồng một vườn hoa hồng thuộc về tứ hợp viện kia. Sau khi Diệp Phi chọn hoa giống xong, đi xuyên qua một hành lang ngoài trời thật dài, nhìn thấy trên kệ bên cạnh đặt rất nhiều hoa tươi vừa mới cắt, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng, lặng lẽ đi tìm bóng dáng Lê Tiện Nam. Anh ngồi trên ghế chờ cô, thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn, rồi lại theo bản năng đi tìm bóng dáng của cô. Diệp Phi ôm một bó hoa hồng chạy về phía anh. Nhét hoa vào trong lòng anh, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, có chút hương thơm của hoa tươi lướt qua mặt, Diệp Phi mỉm cười rạng rỡ, tặng cho anh hay là em muốn mua, Lê Tiện Nam cất điện thoại đi, giúp cô ôm một bó hoa hồng lớn, lười nhác cười nhìn cô, Diệp Phi không đùa giỡn với anh, nghiêm túc nhìn anh nói, là tặng cho anh, bởi vì em cũng rất yêu anh. Quà tặng không phải là bất ngờ, là thể hiện tình yêu, quà tặng cũng hoàn toàn không chỉ được tặng vào ngày lễ, khi đó. Có lẽ là Lê Tiện Nam nghĩ như vậy, chọn hoa giống xong, phải tới tháng 3 mới có thể trồng được, Diệp Phi đã chọn kiến trúc sư từ trước, chờ anh ta có thời gian rảnh sẽ nói chuyện cụ thể. Nhưng mọi chuyện luôn là phát triển có chút kỳ diệu. Một ngày trước khi Diệp Phi đi làm, Lê Tiện Nam nhận được một cuộc điện thoại, đúng lúc đó là hơn 12 giờ đêm, Diệp Phi đang rửa mặt, nghe thấy Lê Tiện Nam gọi điện thoại ở bên ngoài, vừa đánh răng miệng nói không rõ hỏi, sao vậy, Lê Tiện Nam cầm điện thoại, không muốn giấu cô. Chỉ là do dự vài giây, em có muốn ngủ trước không? Jenny đã qua đời ở bệnh viện. Tuổi của Jenny đã rất lớn, qua đời là chuyện tự nhiên. Ngày đó Triệu Tây Chính cũng không xuất hiện, là Triệu Tây Mi đi xử lý thủ tục. Diệp Phi và Lê Tiện Nam một lần nữa trở lại ngôi nhà kia, vẫn là một khu vườn nhỏ, biệt thự nhỏ theo phong cách phương Tây và trang trí mang đậm phong cách Pháp. Jenny chỉ có một người con trai, nhưng bởi vì thân phận xấu hổ này, cũng coi như là không thân thiết với bà lắm. Hầu như không lui tới gì, là cháu trai bên ngoài ở nước Pháp xa xôi tới thu dọn di vật cũng đem theo tro cốt của bà về chôn cất, có lẽ cũng là người trước qua đời sẽ có chút cảm giác, Jenny đã tự mình liên lạc với người thân trước. Nói đến cũng là có chút thổn thức, cuộc hôn nhân của bà Triệu là bất hạnh cả đời, nhưng ít ra lễ tang rất có thể diện, Jenny có được tình yêu, nhưng phía sau không bao nhiêu người, ngay cả một lễ tang đàng hoàng cũng không có, đi cũng có chút thê lương, nghe Triệu Tây Mi nói. Ông nội của bọn họ Gia Gia đã qua đời lúc đầu 50 tuổi, Jenny canh giữ ngôi nhà này sống một mình ở đây trải qua quãng đời còn lại. Ngày đó Lê Tiện Nam lên lầu thu dọn, Diệp Phi ở lại dưới phòng khách, nhìn thấy phía dưới kệ có một cái giỏ đựng đồ, có một vài cảnh tượng còn giống như chỉ mới ngày hôm qua. Diệp Phi ngồi xổm trên đất, lấy quyển album ảnh ra, mới nhìn thấy phía dưới có một vài tờ báo. Đó là tờ báo giải trí của Hồng Kông, trên đó viết rất nhiều điều tiêu đề tin tức nóng. Một diễn viên Hoàng Mai kịch nổi tiếng tiếp cận một ông trùm trong giới kinh doanh. Hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm tình yêu. Thực hư chuyện hai người đã có một cậu con trai. Cố Diều bị cưỡng ép làm người thứ ba, hai người hoàn toàn cắt đứt. Cố Diều nhảy lầu tự kết thúc cuộc đời mình. Một bí mật lâu năm của gia đình giàu có, trên đó là hình ảnh rõ ràng của một người phụ nữ nằm sấp trên mặt đất. Tờ báo chí là báo đen trắng, nhưng bị người ta dùng mực màu đen xóa và sửa mặt. Bỗng nhiên Diệp Phi nhặt được một số mảnh ghép nhỏ nào đó, đó là vào nhiều năm trước, có một lần cô đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lê Tiện Nam dựa vào mép giường. Khi đó cô còn tò mò, sao mà anh còn nghe kịch Hoàng Mai, sở thích thật là kỳ quái. Lại nghĩ đến một đêm đó, cô đứng ở ngoài ban công, hỏi anh có phải là mẹ anh rất xinh đẹp không, anh nói không xinh đẹp. Khi đó Diệp Phi còn đang suy nghĩ, sao đáp án lại như thế này? Có rất nhiều câu hỏi, cũng đều đã có đáp án vào thời khắc này. Thật ra đồ đạc của Jenny rất ít, Lê Tiện Nam cũng chỉ bỏ vào một cái thùng nhỏ, người cháu trai họ hàng xa bên ngoại của Jenny đến đây, còn dùng tiếng Anh không lưu loát lắm hỏi những đồ đạc khác trong nhà không thể mang đi sao. Lê Tiện Nam hơi mỏi mệt, nói sẽ sắp xếp người chuyên môn dọn rồi gửi qua. Người nọ tiếp tục hỏi, không thể chôn cất ở đây sao? Anh ta chỉ chọn một vài món đồ gốm Trung Quốc, người đi trà lạnh, sau lưng ngay cả một chút tình thân cũng không có. Dù sao thì đó cũng là một trong số ít người thân còn lại trên đời của Jenny, Lê Tiện Nam cũng mặc kệ anh ta, nhìn người đàn ông kia đi thu dọn đồ gốm và tranh trên bàn, sau đó ở trong phòng khách gọi điện thoại, nghe không hiểu nói cái gì, nhưng ngữ điệu rất hớn hở. Lê Tiện Nam đi đến sân sau, Diệp Phi cũng cất album đi, chạy ra đuổi theo anh. Jenny hẳn là cũng là một trong số ít người đã từng đối xử tốt với anh. Diệp Phi ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh trong tay. Mùa đông còn chưa qua đi, gió đêm rất lạnh, bận rộn nửa ngày, trời cũng sắp sáng, cỏ trong sân không được người khác cắt tỉa, giống như che đi một lớp sương mùi màu xám trắng. Diệp Phi nắm tay anh, dựa vào trong lòng anh, nhéo nhéo lòng bàn tay anh. Hửng, Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn cô, trong lúc mệt mỏi hiếm khi lấy lại được một chút tinh thần. Lê Tiện Nam, anh còn có em. Diệp Phi hạ giọng nói, còn có em yêu anh. Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn cô, lúc tối Diệp Phi cũng đến đây cùng anh. Lúc đó thi thể của Jenny đã đưa vào trong quan tài và mai táng ở chỗ đó. Triệu Tây Mi trực tiếp đi làm thủ tục, cô và Lê Tiện Nam cùng đi thẳng đến nơi này. Bầu trời xa xa bắt đầu hửng sáng, ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Diệp Phi trong trẻo, cả người mềm mại, cũng giống như là hoàn toàn dựa vào anh. Trái tim Lê Tiện Nam đã trống rỗng rất nhiều năm, vì cô mà trở nên vững chắc, cũng vì cô mà mềm mại ra. Sau đó thời gian trôi qua đến Tết Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng. Ngày đó Diệp Phi lại đến kỳ sinh lý, nằm trên giường làm như thế nào đều không muốn động đậy. Lê Tiện Nam nằm trên giường cùng cô một lúc, nói là xuống lầu làm cho cô một chút đồ ăn. Diệp Phi uống Ibuprofen rồi vẫn không giảm bớt, cái bụng nhỏ vẫn hơi đau. Nằm trên giường giết thời gian. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra, Diệp Phi kéo chăn xuống nhìn ra cửa. Anh mới trở về, giọng Diệp Phi có hơi buồn bực, giống như cảm thấy lúc này trôi qua thật lâu. Lê Tiện Nam đứng ở cửa cười hỏi cô. Có muốn ăn một chút gì không? Anh làm sao? Diệp Phi nghe đến đây tinh thần mới lên được một chút, nắm chặt chăn nhỏ giọng hỏi anh. Làm, ăn hay không ăn? Lê Tiện Nam đi tới, ngồi ở mép giường sờ sờ trán cô, đau như vậy đợi lát nữa dẫn em đến bệnh viện. Là đau vì kỳ sinh lý cũng không phải sốt, em vừa mới uống Ibuprofen, chắc là sẽ tốt hơn một chút. Diệp Phi kéo tay anh ra, muốn xốc chăn lên xuống giường. Kết quả tay Lê Tiện Nam tiến vào trong chăn dò xét. Cách hơi lớp áo ngủ mỏng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, còn xoa nhẹ, lòng bàn tay anh rất nóng, xuyên qua áo ngủ bằng lụa truyền đến một chút hơi ấm, giống như thật sự có thể giảm bớt một chút đau đớn. Diệp Phi bĩu môi, ôm lấy cổ anh ôm anh không nói lời nào. Lê Tiện Nam cười, giống như nuôi một con mèo, dứt khoát khom lưng bế cô lên, còn không quên nói với cô một câu, Phi Phi của chúng ta thật đúng là một cái túi yếu ớt. Túi yếu ớt thì làm sao, cũng không phải ngày nào em cũng yếu ớt như vậy. Diệp Phi ôm anh tiến đến gần hôn anh, đèn trong phòng ăn sáng lên, trên bàn bày một bó hoa hồng, anh đi vào phòng bếp, tay trái bưng một chén bánh trôi đường đỏ, tay phải cầm một cái thìa. Diệp Phi nắm tay anh ôm lấy, ánh mắt Lê Tiện Nam nhìn cô có sự cưng chiều và dỗ dành cô, ăn trước một chút lót dạ, buổi tối ăn gì anh sẽ gọi người giao đến. Ngày đó hai người cũng không ra ngoài, Diệp Phi nằm trên sofa lướt điện thoại, còn Lê Tiện Nam thì ngược lại đi lên đi xuống vài lần, chắc là cô ăn chút đồ nóng. Hoặc là cuối cùng Ibuprofen cũng chậm rãi có tác dụng, Diệp Phi đứng dậy từ trên sofa, đi trên lầu tìm anh. Kết quả nhìn thấy Lê Tiện Nam đang đứng trên sân thượng loay hoay với một cái kính thiên văn, cũng không biết anh mua từ khi nào. Lê Tiện Nam đang điều chỉnh thử, Diệp Phi mở cửa sân thượng ra hỏi anh đang làm gì vậy, lại đây. Lê Tiện Nam vẫy tay với cô, kéo cô qua, vẻ mặt Diệp Phi mờ mịt, đi lại gần xem, anh đã điều chỉnh thử xong góc độ, Diệp Phi không lưng xem. Trên bầu trời là một mảnh đen kịt, cô nhìn thấy hình ảnh dựng ở dải ngân hà. Nhìn như vậy dải ngân hà đẹp không sao tả xiết, như vậy mực đen, những ngôi sao đó tự như rải một dải kim cương nhỏ, có ánh sáng chợt lóe lên, nhìn vào ngôi sao sáng nhất, anh nói, nhưng hình như mỗi một viên đều rất sáng mà, Diệp Phi cẩn thận phân biệt, vậy em nhìn kỹ hơn xem. Lê Tiện Nam đứng bên cạnh cô, cười hỏi cô, nếu không em ước một nguyện vọng đi, có phải anh muốn em tìm mấy ngôi sao anh tặng em mấy năm trước không? Diệp Phi nói, hôm nay không phải là ngày lễ, ước cái gì, thật thông minh. Cái nào đây? Diệp Phi tìm kiếm một cách tỉ mỉ, nhưng mà kính thiên văn cũng không thể nhìn kỹ càng như vậy, cô nhìn một lúc lâu cũng không có phân biệt được. Em không, Diệp Phi mới quay đầu, đã lập tức rút lại lời nói. Lê Tiện Nam mặc đồ ngủ đứng ở phía sau cô, bầu trời đêm tối đen, đầy những ngôi sao nhỏ, đèn hành lang trong sân Tây Giao sáng lên, có chút ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng. Lê Tiện Nam giơ tay phải lên, có một sợi dây chuyền rơi xuống từ trong lòng bàn tay, mặt dây chuyền kim cương hồng hình trái tim. Bên ngoài một vòng kim cương trắng nhỏ, lấp lánh trong ánh sáng ban đêm, còn sáng hơn so với các ngôi sao. Diệp Phi cười rộ lên, cố ý hỏi anh, Lê Tiện Nam, có phải anh cũng không tìm được ngôi sao kia không? Đã biết được phương hướng đại khái. Lê Tiện Nam vẫn trả lời rất bình tĩnh, anh lắc lắc sợi dây chuyền trong tay. Nhìn ngôi sao kia là giả, tặng dây chuyền cho cô là thật. Lê Tiện Nam cho nàng khấu ở trên cổ. Diệp Phi đưa ngón tay ra đếm, Lê Tiện Nam, em có kim cương đỏ, có kim cương vàng, có kim cương hồng, có kim cương xanh. Wow, em có thể mở một cái tủ bán được rồi, không phải em có rương kho báu sao? Lê Tiện Nam vân vê sợi dây chuyền mảnh, rương kho báu của công chúa Phi Phi. Diệp Phi biểu môi nói, đó là rương kho báu vô giá của em. Em mới là vô giá. Lê Tiện Nam ông lấy cô kéo cô đi vào. Diệp Phi đã là nhân viên của thương hiệu trang sức kia, cô chụp ảnh gửi qua, như thể mở một chiếc hộp. Muốn đoán xem có phải là bộ sưu tập cưới không hồi kết hay không. Kết quả không lâu sau nhân viên trả lời cô, không phải, là kiểu dáng thiết kế riêng, nguyên bản là nhẫn bị sửa lại làm thành dây chuyền. Nhân viên không chịu tiết lộ giá cả cho cô, chỉ mơ hồ nói là 8 con số, thiếu chút nữa lên đến 9 con số. Diệp Phi hoảng sợ, đêm đó cẩn thận đem sợi dây chuyền này treo ở nơi cao nhất trong tủ trang sức của cô. Lê Tiện Nam rửa mặt xong đi vào. Thấy Diệp Phi ngồi trên ghế chống cầm nặng nề nhìn tủ trang sức chiếm nửa bức tường kia, anh tặng quá nhiều, Diệp Phi phát hiện cái giá treo trang sức ban đầu mình đã có hơi chật chội, sau đó Lê Tiện Nam dành ra một bức tường trong phòng thay đồ cho cô. Ánh đèn trong phòng thay đồ rất ấm áp, chiếu lên một nửa bức tường đầy đồ trang sức kim cương lộng lẫy. Diệp Phi sửng sốt không thôi, cô hỏi anh sao lại mua thương hiệu này, nếu không anh đổi sang mua của thương hiệu khác rẻ hơn đi, như vậy thật sự sợ anh phá sản. Lê Tiện Nam nhéo cầm cô cúi người hôn cô, nói, vậy em có cảm thấy thương hiệu này rất giống Hút Bang và Oai không? Diệp Phi suy nghĩ, sao anh không nói Hôm và Ước, hửm, bến cảng ấm áp, tình yêu đến chết không thay đổi trong vũ trụ mênh mông. Lê Tiện Nam bế cô lên, nhà thơ lãng mạn, nên đi ngủ rồi. Công chúa Phi Phi có rất nhiều kim cương, Diệp Phi vẫn có một mặt ngây thơ, là công chúa của Lê Tiện Nam. Anh bế cô đi về, bớt suy nghĩ nhiều như vậy đi. Cũng không thể phá sản vì mua kim cương cho em, ngủ đi, công chúa rồng. Anh mới là công chúa rồng, Diệp Phi cười duỗi chân đá anh, Lê Tiện Nam lên giường, duỗi tay ôm cô lại đây, lòng bàn tay dán ở trên cái bụng nhỏ của cô, thản nhiên lại lười nhác nói, vậy em có thể trở thành Long Vương cùng anh không? Trẻ con, là bến cảng ấm áp, cũng là sự lãng mạn vĩnh viễn đến chết không phai, thế giới đang phát triển nhanh chóng, bọn họ chậm rãi yêu nhau. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.